Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, sụp đổ Anthony. Anthony nằm trên mặt đất trong lòng chửi mẹ. Ai cùng ngươi là lão bằng hữu a? Trong nhà bọn này hai bước, bị người bán còn giúp người đếm tiền. Rất nhanh một cái chiếc lồng đã làm tốt. Bên trong khe hở liền ngay cả tiểu hài đều ra không được. Còn có không có vào sao? Đường Tiếu sau khi hỏi xong lại nhìn chung quanh. Quả nhiên không có một cái nào bỏ sót. Ba chít chít, cửa lồng sắt bị nhốt. Hơn 500 người bị nhốt ở bên trong. Xem trọng đi, trò hay vừa mới bắt đầu. Đường Tiếu đối Anthony cười một tiếng. Giờ khắc này Anthony cảm giác Đường Tiếu ma quỷ càng đáng sợ. Bọn hắn dừng lại tới làm gì? Auzenan cảnh giác nhìn chằm chằm Dua Sahao, sợ đối phương tại giết trở lại đến. Cái kia, Auzenan lão huynh, có thể hay không tại giúp một chút? Đường Tiếu dắt cuống họng lợi dụng Dua Sahao khuếch đại âm thanh trang bị truyền âm nói. Auzenan một cái âm vang. Cái này đều đó cùng cái kia a, còn tìm mình hỗ trợ. Auzenan tự nhiên không dám cự tuyệt. Hiện tại cái này sát thần không đi, Auzenan trong lòng liền không yên ổn, xin các hạ nói. Kỳ thật, cũng không có đại sự gì. Liền là muốn cho như vậy ái nhân tư đế quốc binh sĩ một điểm nho nhỏ ban thưởng. Đối cho các ngươi như thế phối hợp ta biểu thị cảm tạ. Đường Tiếu hắng giọng một cái dừng một chút, người phái hơn 100 tên lính tới. Bên này có hơn 200 cái nương môn. Nhớ kỹ khó được toàn bộ xử lý. Còn lại ta cũng không muốn nói nhiều. Đều hiểu. Auzenan sạm mặt lại. Khá lắm. Đây là để cho mình làm chuyện thương thiên hại lý a. Bất quá đối với binh sĩ tới nói đúng là ban thưởng. Đường Tiếu nói xong. Anthony trong mắt tỏa ra lửa giận, hắn suy nghĩ nhiều nhất đến đối phương sẽ giết người nhà của hắn. Chết cũng không nghĩ tới biết dùng loại thủ đoạn này đến báo thù mình. Hắn mặc dù không có hai cánh tay. Nhưng hai chân dùng sức, trong mắt tỏa ra lửa giận muốn cùng Đường Tiếu liều mạng, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia rất không có ý tứ, ta không để cho ngươi chết dự định. Đường Tiếu một mặt người vật vô hại, Lua San cùng Lansny nhìn xem Đường Tiếu không tự chủ được dùng mình một cái. Thiếu niên trước mắt này chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội. Hai người nghĩ thầm. Lồng bên trong người nghe xong Đường Tiếu trò chuyện lập tức biết đạo bị tên lừa đảo. Bây giờ bị nhốt ở trong lồng liền chạy trốn đều khó có khả năng. Mẹ, ta sợ. Anthony đại nữ nhi lôi kéo mẹ nàng nói. Đường Tiếu đã đem lời nói như vậy minh bạch. Người phía dưới ai không rõ. Không sợ, cha ngươi trở lại cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, chiến tranh, vốn là có thắng bại. Bại liền muốn luân làm nô lệ. Không có cái gì có công bình hay không. Nhân tính không nhân tính mà nói. Đây chính là bạo binh thế giới quy tắc ngầm. Bệ hạ, thứ nhất phân đội nguyện ý tiến về hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới lập tức có binh sĩ nói. Auzenan phất phất tay. Thứ nhất phân đội giống như là từng thớt Garu hướng Dua Sahao phương hướng đánh tới. Toàn bộ hành trình Auzenan không có nói câu nào. Xem như chấp nhận, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi có dạng này thỉnh cầu qua đến cùng ta ngay mặt nói không được sao? Không phải muốn như vậy. Làm cho ta cái này quốc quân tốt mất mặt. Auzenan trong lòng cũng là khí a. Rất nhanh một đội binh sĩ xuất hiện tại chiếc lồng bên cạnh. Trong lồng nam tính có mấy cái chiến sĩ cấp nam. Đoán chừng là bình thường trong nhà hộ viện. Ải nhân tư binh sĩ cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền đem tất cả nam nhân đều giết. Thế nào đẹp không? Hắn nắm lấy Anthony cổ áo để hắn nhìn. Ngươi chính là cái ma quỷ. Đúng, ta là ma quỷ. Đối với yêu ta người ai động đến bọn hắn ta liền giết chết ai. Về phần hận ta người ta sẽ để cho nàng hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hắn khí thế toàn thân phóng xuất ra. Một cỗ bá khí bao phủ cái này đám người. Lua San à Lua San, ngươi có phải hay không rất yêu hắn? Lua San hỏi mình, trong bất chi bất giác giống như đã đối cái này so với chính mình tiểu nhân thiếu niên sinh ra ỷ lại. Phía dưới càng là kịch liệt, những cái kia tay trói gà không chặt chi lực các nữ nhân lập tức bị các binh sĩ đè lại. Đem Anthony cùng Claren ném tới địa phương khác. Toàn bộ trong phòng điều khiển cũng rơi xuống cái thanh nhàn. Hiện tại Phong Diệp trấn thủ rốt cục xem như báo. Kế tiếp muốn cân nhắc liền là muốn đi đâu. Những binh lính này cùng Lua San an bài thế nào? Bây giờ ba lần đã diệt. Liền xem như phụ cận thành thị y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại cũng là không thể đi. Hoàng thành đều bị đánh hạ liền xem như đi những thành thị khác cũng là uổng công. Quân đội ra cửa nam một mực hướng tây. Có chút chẳng có mục đích cảm giác. Không được bao lâu toàn bộ đại lục đều sẽ biết đạo ba lần bị ải nhân tiêu diệt sạch. Chỉ cần tin tức này truyền đi chỉ sợ cũng không có cái kia cái thế lực dám tiếp thu chi đội ngũ này. Mặc dù là tàn binh nhưng thực lực lại dị thường cường đại. Có thể còn sống sót binh sĩ trên cơ bản đều là man thú quân đoàn. Hơn nữa còn có một đài cấp 9 máy móc chiến tranh tọa trấn. Cái kia cái thế lực dám tùy tiện tiếp thu. Đại lục ở bên trên là tứ đại đế quốc lãnh địa. Những địa phương này tự nhiên không thể đi. Nhưng một chút không ai muốn địa phương điều kiện phần lớn gian khổ. Nếu như đi ngược lại là chịu lấy không ít khổ. Một đám đại lão gia chịu khổ coi như xong. Lua San một cái nữ hài tử. Ngẫm lại thôi được rồi. Nhưng nếu như mang về Hắc Ám công quốc. Càng không khả năng. Trước khỏi cần phải nói trưởng lão phủ không có khả năng để loại này thế lực gia nhập. Liền xem như để gia nhập. Cỗ này thế lực về lại tay người nào hạ tốt. Hiện tại lựa chọn tốt nhất đơn giản là tìm một khối thổ địa trước an định lại. Để chính bọn hắn phát triển. Nhớ tới dễ dàng. Làm coi như quá khó khăn. Chúng ta, đi nơi nào? Lua San ngồi tại đường tiếu bên người có chút không biết làm sao. Để nàng mang binh đánh giặc tuyệt đánh nhau xinh đẹp. Nhưng loại chuyện này nàng vẫn là từ trong đáy lòng e ngại. Dù sao một nữ nhân tại cường cũng sẽ có cái hạn độ. Đang suy nghĩ, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng cũng không thể Lua San bọn người ném mặc kệ a. Hiện đang đến gần 17.000 người. Trận thế như vậy đi sẽ khiến khủng hoảng. Lua San lo lắng nói. Lúc này sắc trời xem như triệt để mờ đi. Quân đội vẫn không có dừng lại. Đi tại so ngoài thành trong rừng rậm tiến lên. Hai người một trận trầm mặc. Thẳng đến đêm khuya quân đội mới đi đến một cái sơn cốc trước. Dừng lại đi. Máy móc chiến tranh cũng không thể đo. Đi đến đêm khuya máy móc chiến tranh năng lượng rốt cục hao hết. Tại đường tiếu bọn người sau khi ra ngoài Đua Sa Hào lại biến trở về bộ dáng lúc trước. 17.000 người vây tại một chỗ. Đốt lên đống lửa. An bài tốt người về sau đường tiếu đã tụ ở cùng nhau. Thiết thủ rốt cục tỉnh lại. Vừa lúc tỉnh lại trong cơ thể một cơn chấn động. Tiếp lấy khí thế đại biến vậy mà đột phá chiến sĩ cấp 7 đỉnh phong đạt đến chiến sĩ cấp 8 sơ. Kỳ, làm phức tạp thiết thủ nhiều năm thất cấp đỉnh phong vậy mà trong chiến đấu đột phá. Trước đó bị thương cũng tốt 7-8 phần. Nhìn qua rất tinh thần. Mấy người vây tại một chỗ chuẩn bị thương lượng chuyện kế tiếp. Chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng nổ. Cả vùng đi theo đất rung núi chuyển. Nương theo lấy ba tiếng nổ truyền đến trên bầu trời một mảnh kim hoàng. Chiếu bầu trời phương xa một mảnh kim hoàng. Chừng một phút đồng hồ mới xem như tán đi. Mà cái này ba tiếng nổ không phải tại vang lên bên tai. Tựa như đến từ ở ngoài mấy ngàn dặm. Lại như là nào đó loại địa phương sụp đổ. Mấy người cùng một chỗ nhắm hướng đông vừa nhìn đi. Tiếng vang chính là từ phía đông truyền đến. Là chúng ta đến phương hướng. Thiết thủ trầm giọng nói. Đường tiếu gật gật đầu. Hắn đã cảm giác được. Liền là không biết đạo chuyện gì xảy ra. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.